Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 644, Chu Diệt Lang Vương. Nhưng lập tức liền như vậy, luyện cấp cuồng ma điên cuồng đuổi theo mười mấy dặm sau khi cảnh giới như cũ kéo dài tăng tiến đến cửu giai đại đỉnh phong. Sát, ngay cả chém hàng ngàn con nguyệt lang sau. Một tia đại viên mãn khí tức, rốt cuộc ở trong linh thức hiện ra một tia triệu chứng. Lúc này bầy sói đã chạy tứ tán, sát lang hiệu suất rất là hạ xuống. A Cáp, trời cũng giúp ta tầng 2 trong tầm mắt rồi. Hơn 10 chỉ thanh đến tím bầm lão lang, lại hoảng hốt chạy bừa chung, xông vào một cái hồ lô hình tử trong cốc, thấy phía trước không đường sau, quay đầu chạy trở về. Bị Diệp Phong vây chặt, màu tím bầm lão lang, là cửu giai đại đỉnh phong nguyệt lang, có này hơn 10 chỉ lão lang cống hiến, thăng cấp đến khí cảnh tầng 2, tuyệt đối là dư giả rồi. Sát, chấm ngoặc kép, vừa mới huơi ra thiên binh luyện cấp cuồng ma, lập tức mặt đầy mộng bức, một cái trống giống xuất hiện đồ trần, lại chỉ dùng một cây trần tia. Liền vững vàng đỡ hắn thiên binh, thiếu niên, tha cho người được nên tha, mọi việc không thể làm tuyệt. Một vị mặt đầy phương chính lão giả, từ trong hư không lộ ra thân thể, ngao ốp, hơn 10 chỉ lão lang nhân cơ hội vọt qua. Trong nháy mắt liền thoát được không thấy bóng dáng, mục chỗ cùng, cũng lại không nửa con nguyệt lang bóng người, luyện cấp cuồng ma trong lúc nhất thời. Tức giận tới mức muốn hộc máu. Đệ tử Diệp Phong gặp qua tôn trưởng, phá lệ bực bội Diệp Phong hướng về phía lão giả tiến lên cung cung kính kính bái kiến. Không có cách nào, lão giả này mặc Tiên Kiếm Tông quần áo trang sức, mà Tiên Kiếm Tông rất nặng tôn ti lễ nghi. Ngươi chính là cái kia không tới một tháng tự lấy tam cấp cửu giai loại này cực cặn bã tiên thể đột phá đến khí cảnh, thành công tấn thăng ngoại môn Diệp Phong. Lão giả liếc Diệp Phong, thất vọng nói, lão phu nguyên tưởng rằng ta Tiên Kiếm Tông ra một cái gì vô tiền khoáng hậu tiên đạo kỳ tài. Nguyên lai nhưng chỉ là dựa vào tà pháp chu diệt sinh linh cưỡng ép tốc thành. Ta Tiên Kiếm Tông mặc dù đề xướng chư đạo đều phát triển, cũng không minh văn cấm chỉ tà thuật tốc thành. Nhưng đây là hại người hại mình chi chuyện ngu xuẩn, lão phu quá mức không để sướng. Thiếu niên, người tự thu xếp ổn thỏa đi, nếu chỉ là cướp đoạt nhiều chút tầm thú tinh huyết, lão phu cũng liền nhắm một mắt mở một mắt, không muốn quản được rộng như vậy. Nhưng nếu để cho lão phu phát hiện ngươi đem chủ ý đánh tới tiên đạo đồng nhân trên người, lão phu nhất định sẽ cho ngươi thần hình câu diệt, vĩnh vùi lấp trầm luân. Tiên đạo bên trong, dựa vào trực tiếp cướp đoạt sinh linh tinh huyết tu luyện hiện tượng cũng không hiếm thấy, nhưng loại tu luyện này phương pháp thế nhân cũng vứt tới là đường ngang ngõ tắt. Bởi vì một trong số đó đồ thán sinh linh thêm nghiêm trọng lãng phí, lại cao minh tiên quyết, nhiều lắm là cũng liền có thể cướp đoạt đến đối thủ một phần vạn tiên đạo tinh hoa, có thể hao tổn so với quá thấp, nghiêm trọng lãng phí tiên giới tài nguyên, nhưng trực tiếp cướp đoạt so với bình thường tu luyện nhanh gấp trăm ngàn lần. Vì vậy vẫn có một ít người vì tốc thành, không tiếc đại khai sát giới, cổ động đồ lục tiên giới sinh linh, thậm chí cá biệt cùng hung cực ác người, còn trực tiếp đem chủ ý đánh tới tiên trên người, dựa vào giết người luyện cấp. 2. Tác dụng chậm chưa đủ, tự hủy tương lai, bởi vì dựa vào trực tiếp cướp đoạt sinh linh tinh hoa lên cấp. Tinh diệu nữa tiên quyết cũng không cách nào hoàn toàn tịnh hóa tinh hoa nguyên chủ trên người khí. Tức, nhật tích nguyệt luy hạ, thể xác và tinh thần câu dơ, thần hồn câu tổn hại, mấy không khả năng tu luyện tới cao thâm cảnh. Lão giả này nhưng không biết. Diệp Phong dựa vào thí thiên kiếm luyện cấp, khác nói đối phương tinh huyết, ngay cả cả người tinh hoa đều bị ép khô, liền chỉ còn lại một chút cặn bã màu xám. Tỷ lệ lợi dụng tuyệt đối đạt tới 99%. Hơn nữa thí thiên kiếm cướp đoạt tinh hoa. Bất kỳ khí tức gì đều bị trong đó thiên sát oai cho dây diệt. Ngoại trừ thiên sát khí tức, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ tạp chất gì. Mà bây giờ Diệp Phong nguyên thần đạt tới thần như sắt viên mãn chi cảnh. Thiên sát khí tức căn bản là quấy nhiễu hắn không được tâm thần. Lão giả chồng hạ câu này nghiêm trọng cảnh cáo lời nói sau. Phất trần vung lên, hư không tiêu thất rồi. Chỉ còn lại bị chấn được mặt đầy khổ bức luyện cấp cuồng ma. Em gái ngươi a, lão bất tử khốn khiếp. Các loại bản cuồng ma luyện thành cái thế cao tiên sau. Trở lại quất ngươi này, Trương lão không thẹn thùng nét mặt già nua. Gào, một đạo thuần tử bóng người đột nhiên từ hồ lô cốc khẩu nham đình. Lấy cư cao lâm hạ thế, nhảy xuống, đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong toàn thân nhất thời lông mang tẫn thụ, hết sức chợt lóe. Gào, bên trái bắp đùi bị nhọn móng vuốt sói vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Vẫn không có hiện thân lang vương. Rốt cuộc đã tới. Đến tìm Diệp Phong. Cho nó các con dân báo thù huyết hận rồi. Lang vương thực lực đạt tới tầng 2 cấp 2. So với Diệp Phong trước mắt thực lực gấp 20 có thừa. Một chút xíu cũng chỉ thiếu kém rồi một tí tẹo như thế. Nếu là lúc trước có thể làm thịt đám kia lão lang, chính mình Hà Chí Phu làm đến bây giờ mấy vùi lấp tuyệt cảnh, tuyệt đối có thể đem trước mắt đầu này lang vương nghĩ thế nào ngược liền thế nào ngược. Diệp Phong hận trong lúc cấp bách quay lại cái mông liền chạy, mới thoát ra 10 trượng, rắc rắc một tiếng, nửa bên cái mông kể cả toàn bộ đùi phải mất giáo. Vèo một tiếng, phá lệ tỉnh táo Diệp Phong thành công bóp xong rồi pháp quyết, đem về trong trời đất nhỏ bé. Gần nửa ngày sau, bổ hồi cái mông với bắp đùi luyện cấp cuồng ma, tu vi lui trở về cửu giai hậu kỳ. Trong lòng cắn răng nghiến lợi thống hận lão bất tử, lão tạp toái, giả vờ chính đáng ngụy quân tử, ngày nào khác rơi vào tiểu gia trong tay. Nếu không nhất định phải đưa ngươi bắt đi địa cầu bán được Thái Lan đi làm lão nhân yêu. Cắn răng nghiến lợi một phen sau, 10.000 cái không cam lòng luyện cấp cuồng ma bắt đầu cảm ứng tình huống ngoại giới. Lang vương vẫn còn, mấy cái vừa mới rứt sữa lang tể tử chính đang gặm ăn luyện cấp cuồng ma bị lang vương bắt được nửa bên cái mông với cả một con bắp đùi. Nhìn đến luyện cấp cuồng ma muốn rách cả mí mắt. Lang vương chung quanh, xa xa vây quanh một đám lão lang, tất cả đều là màu tím bầm cửu giai lão lang. A cáp, cơ hội tới, ao ao ao ao, đột nhiên từ hư không văng ra Diệp Phong, nhào vào bầy sói, cuồng phách chém lung tung, tu vi nhanh chóng tăng tiến, cửu giai đỉnh phong, cửu giai đại viên mãn, gào. Mới gặp lại Diệp Phong cuồng chém nó quăng cổ các lão thần. Phá lệ giận dữ lang vương. Sấm chớp như vậy hướng Diệp Phong nhào tới. Nhưng là, hoa lạp lạp, toàn thân một cái kịch liệt kích thêm sau. Diệp Phong rốt cuộc tấn thăng đến rồi khí cảnh tầng 2 cấp 1. Thực lực thập bội tăng. Chiến lực nghênh đón một cái chất bay vọt. Sát, cửu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ con mắt, Diệp Phong, một chỗ long 18 biến, oanh long long long, một trận đất rung núi chuyển sau, bị mãnh liệt hỏa pháo nổ toàn thân máu thịt vỡ toang Diệp Phong. Từ dưới đất nhảy lên một cái, một đạo kiếm khí càn quét sau, một viên tử tên háo sắc đầu thật cao vứt lên, cũng nhanh chóng khô đét thành một đám lông cặn bã. Lão già kia, người hộ a. Tới phiên ngươi che chở những thứ này xúc sinh a. Bây giờ ngươi con nuôi rốt cuộc bị bản cuồng ma trải qua cho thành công tiêu diệt a. Luyện cấp cuồng ma ngửa đầu nhìn trời, tận tình điên giống. Còn lại Nguyệt Lang nhân cơ hội mất mạng chạy trốn, trong nháy mắt liền chạy được không thấy bóng dáng. đối với đã tấn thăng đến khí cảnh tầng 2 Diệp Phong mà nói. Những thứ này mới nhất cấp ma thú Nguyệt Lang, đối với hắn luyện cấp đại nghiệp đã không giúp được bao nhiêu bận rộn. Dựa vào tầng 2 cấp 2 Lang Vương cống hiến, Diệp Phong tu vi đã tăng tới tầng 2 cấp 1 hậu kỳ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.